Buông ra con yêu sủng kia. Chương 318, Quỷ Ngưu huyết mạch canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà tại là thượng phẩm hồng tước điểu đánh dấu phía trên tinh thần ký sinh về sau. Lý Trường Sinh bắt đầu ở nghỉ ngơi tại chỗ, thuận tiện bổ sung yêu sủng nhóm thể lực, một đường tiến lên một đường chiến đấu. Yêu sủng nhóm hoặc nhiều hoặc ít có chút thương thế, đồng dạng cũng có một chút mỏi mệt, vì để tránh cho xảy ra bất trắc, Lý Trường Sinh cảm thấy vẫn là muốn cẩn thận một chút. Sau 10 phút, Lý Trường Sinh kết thúc nghỉ ngơi, dọc theo lên núi đường mòn bắt đầu lên núi, cùng chân núi so sánh, trên núi yêu tinh mật độ càng lớn, cơ hồ mỗi tiến lên một đoạn ngắn khoảng cách, Lý Trường Sinh thì sẽ tao ngộ hoang dại yêu tinh. May mắn dọc theo con đường này cũng không có tao ngộ quá mức cường đại hoang dại yêu tinh hoặc là tộc quần. Lý Trường Sinh vô kinh vô hiểm đi tới sườn núi khu vực. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh gặp một tiểu quần man hoang tê nghiêu, yêu tinh tên, man hoang tê nghiêu, thành thục kỳ, tình anh cấp dị thú, yêu tinh cảnh giới, tình anh ba giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng chiến tướng yêu tinh phẩm chất, trung phẩm yêu tinh huyết mạch. Quỷ Ngưu, mỏng manh, yêu tinh thuộc tính, đất, nước yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, mộc quỷ trạng thái như trâu, một chân, trên đầu không có góc, màu xám xanh, ra vào nước tất có mưa gió, có thể vang lên tiếng sấm nổ thanh âm, cũng kèm theo nhật nguyệt giống như quang mang, ra ngoài của nó chế thành trống, cùng sử dụng lôi thú xương cốt làm trống truy, gõ trống. Tiếng trống vang vọng bên ngoài 500 dặm, chấn nhiếp địch binh, uy phục thiên hạ, trưởng thành man hoang tê nghiêu thân dài tiếp cận 5 mét. Vai cao 2 mét, bọn họ hình thể cường tráng, da hỏng bét thịt dày, trên đầu mọc ra một dài một ngắn hai sừng. Man hoang tê nghiêu ưa thích ban đêm hoạt động, độc ở hoặc kết thành tiểu quần, khu sinh hoạt vực từ trước tới giờ không thoát ly nguồn nước. Thói quen về ăn bởi vì chủng loại mà dị, lấy thảo loại làm chủ, hoặc lấy lá cây, cành non, quả dại, địa y các loại vi thực vật, có lẽ là tiến nhập lãnh địa của bọn nó. Khi nhìn đến Lý Trường Sinh về sau, cái này một tiểu quần man hoang tê nghiêu lập tức hướng hắn lao đến. Cái này một tiểu quần man hoang tê nghiêu bên trong, có hai đầu trưởng thành cùng hai đầu vị thành niên, cái này tựa hồ là cả nhà. Ngả hy, đến phiên ngươi phát huy thời điểm đến, tại xác định xung quanh không người về sau, Lý Trường Sinh dứt khoát lựa chọn nghênh chiến, chuẩn bị kiểm nghiệm một chút ngả hy thực lực, tại áo của hắn túi lớn bên trong, Khải Lan cũng bay ra, nàng đối thủ chủ yếu là hai đầu vị thành niên man hoang tê nghiêu. Không có cách, ngả hy lực công kích rất mạnh, Lý Trường Sinh sợ không cẩn thận đánh chết một đầu. Vậy coi như khóc không ra nước mắt, giống, lúc này, ngả hy đối với man hoang tê nghiêu giống to lên tiếng. Một luồng áp lực vô hình bắt đầu tràn ngập toàn trường. Tại cỗ uy áp này dưới, man hoang tê nghiêu tình thế rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. Trong mắt của bọn nó lộ ra vẻ sợ hãi, nhất là hai đầu vị thành niên man hoang tê nghiêu, càng là toàn thân run rẩy. Rất có hoảng sợ nước tiểu xu thế, uy áp đặc tính thành công phát động, cái này bốn đầu man hoang tê nghiêu dù là không có lâm vào sợ hãi trạng thái. Nhưng tất cả năng lực trượt 10, tối thiểu để lực chiến đấu của bọn nó giảm xuống một cái cấp bậc. Trừ cái đó ra, bốn phía bắt đầu thổi lên gió bão, vô số lá rụng, bụi đất theo gió bay múa, dẫn đến vùng này tầm mắt rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. Man hoang tê nghiêu tộc quần thế sông lần nữa giảm xuống một số. Đào đất dây leo, trước tiên, Khải Lan lựa chọn tính so sánh giá cả cực cao đào đất dây leo. Cái này kỹ năng hầu như nàng phát trước kỹ năng, mười mấy điều người trưởng thành cánh tay phẩm chất dây leo từ dưới đất chui ra. Phân tán quấn quanh ở hai đầu vị thành niên man hoang tê nghiêu chân trước phía trên. Hai đầu vị thành niên man hoang tê nghiêu trong nháy mắt mất phó. Ở giữa không trung lật ra ngã nhào một cái. Trùng điệp ngã rầm trên mặt đất. Diệp nhận chàm, chưa chờ chúng nó lại đứng lên. Khải Lan ngưng tụ ra nồng đậm năng lượng màu xanh lục. tại nàng tinh tế tỉ mỉ khống chế dưới, những thứ này mộc hệ năng lượng hóa thành diệp nhận hình. Hướng trong đó một đầu vị thành niên man hoang tê nghiêu phần lưng chém tới. Trong chớp mắt, diệp nhận chảm thì đã trúng mục tiêu, lưu lại một điều thật sâu vết thương. Tại thuộc tính khắc chế dưới, đầu này vị thành niên man hoang tê nghiêu trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực. Tại Khải Lan chuẩn bị giải quyết con thứ hai vị thành niên man hoang tê nghiêu thời điểm, Ngả Hy đã cùng hai đầu trưởng thành man hoang tê nghiêu đánh giáp lá cà. Trước tiên, Ngả Hy không có tránh né, mà chính là chủ động vọt tới man hoang tê nghiêu. Lúc này nó đã có dài 8, 9 mét, trọng tải không chỉ có không so man hoang tê nghiêu thấp, thậm chí càng vượt qua một số. Mặt khác, Ngả Hy tốc độ cực nhanh, cái này rõ ràng đề cao nó đập vào năng lực. Bành, sau một khắc, nhục thể va chạm âm thanh vang lên, cả hai giữ lẫn nhau như vậy trong nháy mắt. Ngay sau đó man hoang tê nghiêu liền bị Ngả Hy đối diện đụng ngã xuống đất. Lúc này, một đầu khác trưởng thành man hoang tê nghiêu lập tức cúi thấp đầu, đem hai sừng nhắm ngay Ngả Hy, thì hướng nó đánh tới. Ngả Hy vội vàng tránh đi, tại hai kiện cao cấp bảo khí cùng phong nhanh đặc tính tăng thêm dưới. Lúc này nó đã nhanh đến trình độ nào đó, dường như hóa thành một đạo huyễn ảnh, nhẹ nhõm tránh đi trưởng thành man hoang tê nghiêu đập vào. Phản mà xuất hiện ở nó phía sau, đưa nó đụng ngã xuống đất. Lúc này, con thứ nhất trưởng thành man hoang tê nghiêu một lần nữa đứng lên. Nó không có lần nữa mạnh mẽ đâm tới, mà chính là đứng thẳng người lên, pha trộn thổ hệ năng lượng tại nó chân trước ngưng tụ. Lập tức trùng điệp đạp lên mặt đất, oanh, nương theo lấy mãnh liệt tiếng oanh minh. Bốn phía mặt đất kịch liệt chấn động lên, đáng tiếc tại trưởng thành man hoang tê nghiêu phát động trước đó, Ngả Hy đã trước một bước thoát ly phạm vi công kích. Lúc này, Ngả Hy mở ra huyết bồn đại khẩu, vô số điểm sáng màu xanh cấp tốc hội tụ, theo trong miệng của nó bắn ra một đạo nhanh chóng xoay tròn phong nhận. Đang phi xạ quá trình bên trong, phong nhận cấp tốc mở rộng, các loại xuất hiện tại trưởng thành man hoang tê nghiêu trước mặt thời điểm, đã có dài hơn một trượng độ, vừa mới thi triển chấn động trưởng thành man hoang tê nghiêu không kịp phản ứng. Dù là nó da hỏng bét thịt dày, phần eo vẫn như cũ bị hoạch xuất ra một đạo lại thâm sâu lại lớn lên vết thương. Máu tươi phun ra ngoài, cấp tốc đem mặt đất nhiễm màu đỏ bừng, đầu này trưởng thành man hoang tê nghiêu phát ra một tiếng rên rỉ, như đầy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng ngã trên mặt đất, trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực. Cái này cũng không tất cả đều là phong nhận công lao. Trước đó Ngả Hy thì từng đưa nó đụng ngã xuống đất, cho nó mang đến không nhỏ thương thế. Tại mất đi cường viện về sau, một đầu khác trưởng thành man hoang tê nghiêu tự nhiên vạch trần không nổi sóng gió, bi thảm Ngả Hy đùa. Các loại Ngả Hy, chơi, mệt mỏi, mới bước đồng bạn hoặc là bạn lữ theo gót, đến mức Khải Lan bên kia, đồng dạng đã giải quyết chiến đấu. Bất quá trước lúc rời đi, thiện tâm Khải Lan vì man hoang tê nghiêu nhóm đã ngừng lại thương thế, không đến mức để chúng nó quá mức chịu tội, chỉ cần qua một đoạn thời gian ngắn, bọn họ liền có thể khôi phục năng lực hành động. Đại khái qua một canh giờ, Lý Trường Sinh cơ hồ đem chọn tòa núi nhỏ toàn bộ tìm tòi một lần. Đáng tiếc ngoại trừ cái kia hồng tước điểu bên ngoài, không còn có tìm tới còn lại nắm giữ thượng phẩm phẩm chất yêu tinh. Lý Trường Sinh vượt qua tiểu sơn, đi tới tiểu sơn một bên khác, vài trăm mét bên ngoài là Hoàng Gia Viên Lâm khu vực trung tâm. Chỗ đó đang bị một tầng cường đại năm màu cấm chế bao trùm. Căn bản là không có cách đến chỗ đó, thậm chí không cách nào nhìn đến bên trong tràng cảnh. Bất quá tại bên này chân núi khu vực, Lý Trường Sinh phát hiện một cái chừng rộng 4-5 mét to lớn sơn động, động huyệt diện tích rất lớn, đỉnh động rủ xuống lấy đại lượng màu ngà sữa lượng thạch nhũ. Lý Trường Sinh nghiêng tai lắng nghe, ẩn ẩn có thể nghe được tiếng xào xạc, nơi này tựa hồ là bò sát yêu tinh sinh hoạt tràng sở. Bất quá khi phóng ra ngoài tinh thần lực phản hồi cho hắn thời điểm, hắn phát hiện mình vừa tìm được một cái đại biểu cho thượng phẩm phẩm chất yêu tinh điểm sáng. Cách chương.